Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, Ngân Tuyến Ma Điêu Vương. Chương 70, Ngân Tuyến Ma Điêu Vương, Diệp Chân ca ca. Ngươi xem, bóng người kia lại bắt đầu ở trên trời xoay, theo Mông Tiểu Nguyệt, ánh mắt nhìn, hơn 10 dặm bầu trời bên ngoài, một bóng người lại bắt đầu ở trên trời xoay quanh tìm kiếm. Tìm kiếm phạm vi không lớn, cũng chính là hơn 100 dặm, nhưng cái này hơn 100 dặm phạm vi, hoàn toàn liền bao trùm lấy Diệp Chân cùng Mông Tiểu Nguyệt rời đi Âm Sơn sơn mạch con đường. Nhất định là Ly Thủy Tông người. Diệp Chân một quyền nện ở một gốc cây bên trên, gương mặt phiền muộn, hai ngày, bóng người kia lại gắt gao đuổi hai người bọn họ ngày. Từ hai ngày trước xử lý Kim Thái về sau, bóng người kia vẫn đang trên bầu trời tìm kiếm thân ảnh của bọn hắn. Hơn nữa người kia cực kỳ cao minh, tuyệt không xâm nhập Âm Sơn sơn mạch, chỉ ở Âm Sơn sơn mạch biên giới cùng có khả năng lối ra tuần tra qua lại không ngừng. Chợt có phi hành yêu thú đi tìm người kia phiền toái, cũng bị kỳ sổ kiếm chém giết. Tại trong tầng trời thấp hoạt động phi hành yêu thú phẩm giai cũng không cao. Hơn nữa người nọ mỗi ngày chỉ chuyển rời hơn 10 dặm phạm vi. Ngẫu nhiên còn giết cái hồi mã thương. Cứ như vậy, liền đem Diệp Chân thẻ vừa vặn. Bởi vì tại nguy hiểm nặng nề Âm Sơn sơn mạch, mang theo Mông Tiểu Nguyệt, Diệp Chân mỗi ngày cũng liền có thể đuổi khoảng 10 dặm đường. Cứ như vậy, liền để Diệp Chân lâm vào tiến không thể tiến, lui không thể lui lưỡng nan chi địa. Lui, Âm Sơn hiểm trở vô cùng, mang theo Mông Tiểu Nguyệt, Diệp Chân càng không có quá nhiều lựa chọn, chỉ có thể lựa gọn một chút thế núi bằng phẳng địa phương rời đi Âm Sơn. Nhưng là một khi rời đi, giữa bầu trời kia tuần tra qua lại bóng người, xác định vững chắc có thể phát hiện bọn hắn. Tiến xa hơn đi vào trong, liền phải bước vào Âm Sơn sơn mạch giải đất trung tâm. Đến nơi này cái địa giới, Diệp Chân cũng không dám thâm nhập hơn nữa Âm Sơn. Diệp Chân cảm giác, những ngày này hắn xâm nhập Âm Sơn bên trong, giống như là tại mũi đao khiêu vũ đồng dạng. Địa giai hạ phẩm, địa giai trung phẩm yêu thú địa bàn đều xâm nhập qua nhiều lần. Không đứng ở mấp mé ở giữa bờ vực sinh tử lấy. Mặc dù có lắng nghe thú ngữ có thể làm cho hắn tránh đi cao giai yêu thú, nhưng nếu là vận khí kém một chút điểm, đụng phải một đầu kiếm ăn địa giai yêu thú, chờ đợi Diệp Chân cùng Mông Tiểu Nguyệt, liền đem là tử vong. Diệp Chân cảm thấy không thể kéo dài được nữa. Nếu kéo thời gian lại thêm chút, trên bầu trời cái kia ra hỏa lại gọi đến mấy cái viện binh. Diệp Chân cùng Mông Tiểu Nguyệt liền có chạy đằng trời. Xem ra, chỉ có thể binh đi nước cờ hiểm. Mang theo Mông Tiểu Nguyệt, Diệp Chân tại trong núi rừng hối hả đi xuyên, tìm kiếm lấy mục tiêu của hắn. Đột nhiên, một cái thiểm điện điêu từ trước mắt hắn chợt lóe lên. Xoát! Diệp Chân thân hình dường như nước chảy mây trôi đồng dạng một phục bắn ra, như tia chớp đuổi theo, lập tức đem thiểm điện điêu cầm trong tay, thần sắc vui vẻ. Diệp Chân đưa tay phủ tại vòng tay chữ vật bên trên, như trước có chút do dự. Diệp Chân biện pháp hơi có chút đơn giản, liền là muốn lợi dụng Ly Thủy Tông có thể truy tung đến Mông Tiểu Nguyệt trên người đại khuyên tai ngọc. Đem cái này đại khuyên tai ngọc treo ở cái nào thú con trên người. Để này tiểu thú dẫn dắt rời đi trên bầu trời truy binh. Phương pháp này mặc dù nhất định có thể có hiệu quả, nhưng có cái khuyết điểm chí mạng. Cái kia chính là Diệp Chân cùng Ly Thủy Tông đuổi giết một phương tốc độ chênh lệch. Ly Thủy Tông truy binh có thể bay a. Hơn nữa trên bầu trời bóng người này tốc độ phi hành rõ ràng còn nhanh hơn Kim Thái. Coi như Diệp Chân có thể dùng cái này đại khuyên tai ngọc dẫn dắt rời đi truy binh nửa canh giờ, một canh giờ, thậm chí 2-3 canh giờ. Nhưng 2-3 canh giờ thời gian, Diệp Chân có thể chạy ra bao xa đâu? Trong núi rừng, 2-3 canh giờ thời gian, coi như Diệp Chân thi triển phong thần bộ toàn lực chạy như điên. Không so đo âm sơn bên trong có yêu thú qua lại, nhiều nhất cũng liền chạy đi 100 dặm tả hữu. Nhưng là, một khi bầu trời kẻ đuổi giết phát hiện mắc lừa về sau, không dùng được nửa canh giờ, có thể tìm khắp phương viên 100 dặm địa giới. Đến lúc đó, Diệp Chân như trước phải sắp thành lại bại. Trừ phi Diệp Chân vận khí nghịch thiên, cái này thiểm điện điêu có thể kéo dài kẻ đuổi giết một ngày trở lên thời gian, mới có thể may mắn đào thoát đuổi giết. Không được, thành công thoát hiểm khả năng quá nhỏ. Suy tính nửa ngày, Diệp Chân cuối cùng vẫn bác bỏ chính hắn cái này nước cờ hiểm, tiếp tục mang theo Mông Tiểu Nguyệt thận trọng hướng về âm sơn chỗ sâu tiến lên. Đột nhiên, đương Diệp Chân bò lên trên một cái ngọn núi thời điểm, trong tay sách lấy thiểm điện điêu bất an gào rít, âm thanh gấp vô cùng tát, liền thân thể cũng bắt đầu run rẩy. Diệp Chân khẽ giật mình, lập tức cẩn thận lắng nghe. Ngân Tuyến Ma Điêu Vương, Ngân Tuyến Ma Điêu Vương, đây là Ngân Tuyến Ma Điêu Vương lãnh địa. Nghe xong, Diệp Chân sắc mặt đột nhiên biến đổi. Ngân Tuyến Ma Điêu, bản thân là địa giai hạ phẩm phi hành yêu thú, mà Ngân Tuyến Ma Điêu Vương phẩm giai cao tới địa giai trung phẩm. Nhưng lợi hại nhất là, cái này Ngân Tuyến Ma Điêu Vương mặc dù chỉ có địa giai trung phẩm phẩm giai, nhưng là hắn chiến lực lại là thẳng bức địa giai thượng phẩm yêu thú. Thậm chí, Ngân Tuyến Ma Điêu Vương chiến lực so với địa giai thượng phẩm yêu thú còn mạnh hơn ra một đường. Có điều, trọng yếu nhất lại là lãnh địa quan niệm. Ngân Tuyến Ma Điêu Vương là một loại lãnh địa quan niệm cực mạnh yêu thú. Ở tại trong lãnh địa, coi như là đồng loại của nó mạo muội xâm nhập, cũng sẽ bị hắn lập tức giết chết. Những vật này đều là Tề Vân Tông bên trong một quyển cung cấp đệ tử quan sát yêu thú kỳ sao chép bên trên ghi lại. Phía trên ghi lại chân huyền đại lục thường thấy yêu thú đặc điểm, nhược điểm, đụng tới lúc ứng phó phương pháp. Ngân Tuyến Ma Điêu Vương, Ngân Tuyến Ma Điêu Vương, lẩm bẩm tên Ngân Tuyến Ma Điêu Vương. Diệp Chân trong mắt kỳ quang vụt sáng, thì có một cái to gan ý nghĩ, muốn hay không lợi dụng cái này Ngân Tuyến Ma Điêu Vương hố Ly Thủy Tông kẻ đuổi giết một thanh đâu. Nếu là thật hố gặp, tên kia sợ là không chết cũng phải trọng thương a. Diệp Chân rơi vào trầm tư. Cố nhiên Diệp Chân là phải lợi dụng Ngân Tuyến Ma Điêu Vương hố kẻ đuổi giết, nhưng trên thực tế, Diệp Chân một cái chân nguyên nhị trọng tồn tại, vậy mà đến lợi dụng liền hóa linh cảnh tồn tại không dám khinh anh kỳ phong địa giai trung phẩm yêu thú, chưa chắc không phải chơi với lửa. Sơ ý một chút, Diệp Chân liền là chơi với lửa sao sao? Người không có hố đi vào, trước hết đem mình góp đi vào. Diệp Chân rất rõ ràng cái này chính giữa nguy hiểm, nhưng là ý nghĩ này cùng một chỗ lại không thể ức chế sinh sôi. Đây có lẽ là Diệp Chân trước mắt duy nhất có thể thuận lợi thoát thân cơ hội. Nói không chừng còn có thể hung hăng chút cơn giận, nhưng là cái này chính giữa độ khó cũng không tầm thường. Có điều, Diệp Chân thế nhưng là nửa cái vua sơn lâm. Đã có ý nghĩ, Diệp Chân lập tức liền cẩn thận suy nghĩ. Vốn là đem Mông Tiểu Nguyệt an trí đến một chỗ cực kỳ bí mật cây ổ bên trong, Diệp Chân mới chậm rãi bước vào Ngân Tuyến Ma Điêu Vương lãnh địa. Một bước dừng lại, một bước một lắng nghe. Một số thời khắc, trong núi những cái kia tiểu động vật nhược trí ngôn ngữ, có thể mang cho Diệp Chân rất nhiều rất trọng yếu tin tức. Tỉ như mấy cái con rắn nhỏ nói chuyện cho Diệp Chân nói rõ ràng một sự kiện Ngân Tuyến Ma Điêu Vương coi trọng nhất đúng là không phận. Nếu là có bất luận cái gì phi hành sinh vật dám xông vào nhập Ngân Tuyến Ma Điêu Vương không phận, bất luận mạnh yếu, Ngân Tuyến Ma Điêu Vương đều sẽ giận tím mặt, lập tức xuất kích. Đến nỗi tại phương này tròn hơn 10 dặm đấy, chim bay khó kiếm, đối với mặt đất lãnh địa quyền, Ngân Tuyến Ma Điêu Vương liền thấy rất nhạt, cơ hồ rất ít đi quản, như bọn chúng những này con rắn nhỏ, thậm chí một ít đê giai yêu thú sống lâu ở đây, Ngân Tuyến Ma Điêu Vương cũng sẽ không để ý tới. Đương nhiên, nói không chừng ngày nào đó liền sẽ biến thành Ngân Tuyến Ma Điêu Vương đồ ăn. Hoặc là nói, phạm vi lãnh địa bên trong những này yêu thú cấp thấp đều bị Ngân Tuyến Ma Điêu Vương coi là đồ ăn. Ngẫu nhiên có chút cường đại có thể làm cho Ngân Tuyến Ma Điêu Vương cảm thấy uy hiếp yêu thú. Xâm nhập Ngân Tuyến Ma Điêu Vương lãnh địa lúc, Ngân Tuyến Ma Điêu Vương mới có thể ngang nhiên xuất kích. Nói một cách khác, trên mặt đất, chỉ cần Diệp Chân thu liễm lấy khí tức, vận khí không phải quá kém dưới tình huống, vẫn là an toàn. Từ những này thú con trong miệng, Diệp Chân cũng nghe ra Ngân Tuyến Ma Điêu Vương xào huyệt. Dưới đỉnh núi phương một chỗ hang động, hiện tại vấn đề đến rồi. Diệp Chân thế nào mới có thể lợi dụng cái này Ngân Tuyến Ma Điêu Vương hố Ly Thủy Tông kẻ đuổi giết một thanh đâu? Nói một cách khác, liền là như thế nào đem có thể làm cho Ly Thủy Tông kẻ đuổi giết truy tung đến cái kia đại khuyên tai ngọc, đưa đến Ngân Tuyến Ma Điêu Vương phụ cận đâu? Nguồn, tàng, thư, viện truyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.